Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Tư Nguyên tiến vào chiếm giữ, cấp 31 biến dị người đá là tấm bản đồ này yếu nhất quái vật. Dù vậy cái kia cao lớn thân thể cũng là khiến người ta không rét mà run. Xem ra cái kia to lớn cẩn trọng bàn tay có thể đem hắn tùy tiện nghiền thành bụi phấn. Còn có hơn một giờ. Cung Bình nhìn xem thời gian. Trời sắp sáng thời điểm hắn liền muốn lui ra trò chơi bên trong. Trừ bỏ công ty đến thời điểm hắn còn muốn nghỉ ngơi một chút đi giúp bàn tử tư vấn một chút bệnh. Tình, hy vọng có thể tìm tới mấy cái gia dáng lĩnh chủ đi. Cung Bình cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Không đến loại kia rất nhiều quái vật chắn đường vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn cũng sẽ không sử dụng. Hư vô quyển trục, dù sao những quyển trục này giá trị cũng rất cao. Cung Bình một bên di động một bên nói thầm lấy. Nhớ đến diễn đàn phía trên có độc hành hiệp tới qua nơi này. Giống như trừ mấy cái thanh đồng lĩnh chủ không tìm được đại boss. Dựa theo diễn đàn phía trên cho ra tọa độ Cung Bình đi vào một chỗ khe núi. Quả nhiên nơi này đổi mới thanh đồng lĩnh chủ đều đã không tại. Hơn 30 cấp thanh đồng lĩnh chủ bản thân thực lực thực còn không có hơn 20 cấp hoàng kim. Lĩnh chủ cao, hiện tại công hội phát triển như thế cấp tốc. Từng cái công hội vụt lên từ mặt đất, theo công hội chiến mở ra. Công hội ở giữa cạnh tranh cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt. Công hội sau lưng công ty xí nghiệp vẫn là tập đoàn tài chính đều đã bắt đầu tư nguyên tiến vào. Chiếm giữ, công hội nhân số đại biểu cho quy mô, cao đoàn chiến lược thì là hình tượng triển lãm, mà vô luận là người bình thường còn là cao thủ. Công hội đều cần cung cấp tư nguyên cùng nhất định đại giới. Liền như là công ty cho nhân viên phát tiền lương bình thường. Công hội cho người chơi cung cấp tiện lợi phúc lợi cùng tư nguyên. Người chơi mới có thể tại các loại hoạt động cùng trong tranh đấu cống hiến chính mình lực lượng. Lăn lộn cuộc sống cọ tư nguyên không có khả năng lưu giữ lưu tại đại hình công hội. Giống một cái biến dị người đá phát hiện Cung Bình. Cao lớn cồng cành thanh âm bắt đầu chạy khắp nơi đều có hơi run rẩy. Cung Bình cân nhắc hắn lựa chọn ngạnh kháng. Hắn phải biết những quái vật này đại khái thuộc tính cùng đặc tính. Trừ 23, một cái mức thương tổn bay ra. Nhưng là đồng thời Cung Bình thân thể cũng hơi khẽ run run. Không phải là bởi vì lực lượng quan hệ. Đó là bởi vì cứng ngắc độc tồn tại. Cung Bình thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ là trong nháy mắt nhưng là Cung Bình vẫn là cảm giác được. Công kích không thấp, còn tự mang cứng ngắc độ. Cung Bình ánh mắt sáng lên, tránh đi công kích sau hắn bắt đầu hướng về nơi xa chạy. Nếu như những người đá này đặc tính là như vậy lời nói. Như vậy có lẽ hắn có thể theo đem đối ứng lĩnh chủ trên thân thu hoạch được ngang nhau thuộc tính. Trang bị, cự nham sơn mạch tấm bản đồ này không nhỏ, nhưng là chuyển động rất cửu biệt nói boss. Hắn ngay cả quái vật dày đặc mới đều không có phát hiện mấy cái. Bản đồ này quái vật không nhiều cũng không ôm đoàn. Cái này khiến Cung Bình rất là phiền muộn. Cấp 35 ma năng người đá đã có thể cho Cung Bình mang đến rất cao thương tổn. Cung Bình theo địa đồ cửa vào đến đông nam phương hướng phiến khu vực này chuyển mấy lần. Hắn xuất phát hiện lãnh tụ cấp khác quái vật đều không có thu hoạch. Còn nếu là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, hiện ở phía xa những thứ này du đãng ma năng người đá thì rất để Cung Bình đau đầu. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết thì là đẳng cấp. Một lần tử vong tổn thất rất để lòng hắn đau. Thử một lần đi. Cung Bình nhìn xem quái vật phân bố vị trí, xác định tốt nhất lộ tuyến sau Cung Bình bắt đầu chạy như điên. Đá rơi, 63, cái thứ nhất ma năng người đá trong nháy mắt một cái ma pháp đập trúng Cung Bình. Mẹ còn mang dự phán, Cung Bình phiền muộn mắng, ngươi là pháp thần chuyển thế sao Thảo. Tấn mãnh đả kích, chuyển vị đến phía sau ma năng người đá trên thân về sau. Cung binh cũng không quay đầu lại bắt đầu phi nước đại, mà ngẩng đầu nhìn lên hắn thì phiền muộn, nơi xa còn có mấy sóng ma năng người đá. Hít sâu một hơi, cung binh bắt đầu hình rắn đi bộ. Loại biện pháp này là tránh cho không phải khóa chặt kỹ năng lựa chọn tốt nhất. Miss, miss, 66, miss, 71, miss, từng cái nhắc nhở bay ra. Cung binh chút xuống một bình hạ cấp hồi phục lập tức dược tề. Loại này có thể trong nháy mắt khôi phục 100 lượng máu dược tề, hiện tại cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Không có nghịch quang dạng này toàn năng phó trước đại thần bọn họ cũng không có cách nào làm đến. Lượng máu còn thừa lại hơn 120 điểm thời điểm. Cung binh dừng bước lại, sau lưng quái vật mất đi cừu hận bắt đầu trở lại ban đầu đến địa phương. Cung binh thở dài một hơi, đi bộ ngược lại là lần. Hắn hoàn toàn là dựa vào tự thân cách dù lượng máu xông lại. Không có cái 600 máu trở lên căn bản không thể nào tới. Cung binh phiền muộn nhìn xem cái kia một mảnh ma năng người đá. Muốn thanh lý cũng không có khả năng. Coi như cực hạn giết quái thanh lý một đợt. Cái kia còn thừa 3 đợt trước mắt không có nhanh chóng như vậy độ thanh lý. Đến thời điểm liền sẽ bị một lần nữa đổi mới đợt thứ nhất quái vật tiền hậu giáp kích đoàn diệt. Coi như tìm tới quái vật. Cái này không có người qua được đến cũng là vô dụng a. Cung binh cười khổ tự giễu nói. Tính toán, vẫn là trước tìm một chút rồi nói sau. Thật vất vả tới, mà năng người đá khu vực cung binh đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Hắn ma kháng không có vật kháng cao, đánh trên người hắn rất đau, mà vượt qua ma năng người đá khu vực, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh đồng băng. Đang lúc cung binh nghi hoặc vì sao lại có loại hoàn cảnh này thời điểm, nơi xa ầm ầm thanh âm truyền đến, theo loại sau khiến người ta ngạt thở cảm giác xuất hiện. Hiu, một đạo ngân sắc lết thấu thể mà qua. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy trước ngực mình, chỗ đó một cái bị lết xuyên thấu lỗ thủng xuất hiện. Mà lúc này đỉnh đầu hắn mới bay ra mức thương tổn 513, cung binh còn chưa kịp đậu đen rau muống, lại là một đạo lết xuất hiện, dọa đến hắn tranh thủ thời gian nằm xuống đi. Ngân sắc lết thoáng qua tức thì, cung binh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, từng đạo lết che khuất bầu trời giống như xuất hiện. Trừ nơi xa một hai khối cao ngất cự thạch là cái này lết không cách nào xuyên thấu. Địa phương khác lết đều mặc thấu mà qua. Tình huống như thế nào? Cung binh chậm rãi xê dịch đến một tảng đá lớn đằng sau. Cái này lết bắn ra bốn phía tình huống cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Ước chừng tầm 10 giây sau thì biến mất. Thần tiên đánh nhau sao? Nhìn phía xa mênh mông trên không bình nguyên sấm sét vang dội. Cung binh buồn bực nói. Tu tiên còn có kích quang pháo loại vũ khí này. Đang lúc cung binh đậu đen rau muống lấy. Từng đạo ánh sáng màu vàng lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cung binh mở to hai mắt. Hắn đột nhiên phát hiện đây không phải là cái gì quang mang. Đó là từng viên gào thét mà đến đạn pháo. Mẹ nó, dường như trở lại hiện thực bình thường. Cung binh ngay tại chỗ lăn mình một cái lần nữa trốn ở cự thạch đằng sau. Cái này cao ngất cự thạch không biết tài liệu gì làm. Lết xuyên không thấu đạn pháo nổ không nứt. Ầm ầm rác duy trì liên tục rất nhiều giây. Hết thảy gió êm sóng lặng về sau. Cung binh lần nữa thò đầu ra. Nơi xa trên đường chân trời. Che khuất bầu trời giống như bóng người xuất hiện. Cung binh nuốt nước miếng một cái. Hắn nhịn không được ngơ ngác nói ra. Cái này mẹ nó, biến hình kim cương sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.